Hơn nữa trong thế giới này cũng không chỉ đơn giản được xem như dược viên, người bố trí đúng là có thủ bút thật lớn. Trong đầu Nhạc Vũ bắt đầu thôi diễn, thậm chí mượn lực lượng của đại diễn linh trận trong thần quốc của Chiến Tuyết. Kết quả cuối cùng cũng làm cho hắn hít sâu một hơi rét lạnh. Kích thước của tòa đại trận này thật sự vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa khi thế giới này hoàn toàn hỏng mất, hết thảy tất cả cũng sẽ bị đại trận này hấp thu ngưng tụ, hoàn toàn luyện hóa thành hậu thiên chí bảo. Thở mạnh một hơi, trong mắt Nhạc Vũ hiện lên một đạo hàn quang, cơ hồ không chút do dự, một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang 15 cấp bắn ra, đem mặt đất bên dưới cùng tòa Nhật Nguyệt Thiên Luân kiếm trận ẩn tàng hoàn toàn phá vỡ. Ngay sau đó thân hình hắn chợt lóe, dùng xúc địa pháp rời khỏi nơi đây, sau mấy chục lần hô hấp mới dừng lại, phát hiện có một tòa linh trận ẩn núp trong một ngọn núi. Phương viên linh trận chưa đầy trăm trượng, vô cùng bí ẩn, ở tận sâu trong một động dung nham, chiếm cứ một linh mạch nhỏ, cơ hồ không hề có chút linh lực phát ra. Tòa linh trận này có thể giấu giếm được linh giác của hắn, thậm chí còn vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Bất quá vừa rồi khi linh trận chấn động cũng đã giúp cho hắn trong lúc mơ hồ tìm kiếm được vài phần mạch lạc của linh lực. Khi tìm hiểu nguồn gốc, quả nhiên hắn liền phát hiện được một bộ phận do linh trận tạo thành. Tuy nói nơi này đoán chừng cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ trong linh trận mà thôi, nhưng hắn không chút do dự, lấy ra long tước phiến liên tục vẩy ra hai luồng ngũ sắc quang hoa. Ngay lập tức làm linh trận hỏng mất. Trong lúc mơ hồ loại cảm giác rung động thiên địa liền xuất hiện lần nữa. Ngũ hành linh lực lưu động bên trong vạn dặm, tựa hồ đã phát sinh sự thay đổi nào đó, chẳng qua so sánh với trước đó thật yếu hơn rất nhiều. Hắc hắc, chỉ có nơi trọng yếu nhất mới dùng kiếm trận trấn áp sao? Cửu Diệp yêu linh thảo cùng oán sát địa sợ rằng chỉ phụ thêm mà thôi. Nhạc Vũ lạnh lùng cười một tiếng, linh giác cũng đã có thu hoạch. Vừa rồi khi thiên địa chấn đãng kịch biến, đã lần nữa tập trung được một phương vị khác. Hắn một đường chạy tới, kế tiếp liền liên tục phá hư mười mấy nhánh linh trận. Thật ra theo kết quả mà hắn suy tính, những linh trận chi nhánh này tuyệt không thể bỏ mặc cho người tùy ý phá hủy. Bất luận kẻ nào có ý đồ phá hư đều sẽ nhận lấy cả đại trận phản kích. Bất quá nếu là những người khác có lẽ không có biện pháp gì với tòa đại trận này. Thậm chí dù là tiên nhân tầng cấp thái ất chân tiên cũng phải trả giá thật nhiều, nhưng trong đó không có hắn. Tiên thiên ngũ sắc thần quang có thể xuyên phá hết thảy linh trận bảo vật. Ngũ sắc thần quang 15 cấp chỉ sợ cho dù còn chưa được trọn vẹn, nhưng linh trận không cách nào chống đỡ. Mặc dù nhất thời không hoàn toàn phá hủy, nhưng chỉ cần vẩy ra vài lần liền có thể thành công. Đoạn đường này phá hủy như thế trẻ tre. Đợi đến sau một canh giờ, lúc này Nhạc Vũ dừng lại thân hình, đứng bên trong một đại hình siêu phẩm linh mạch kéo dài 7 vạn dặm, là một tầng sâu nhất bên trong. Giờ phút này Nhạc Vũ cũng không còn tâm tình đi quản hết thảy những linh chân bên trong này. Trước mắt hắn chỉ chú ý tới đại hình sát trận nằm bên trong. Nhạc Vũ dùng vọng khí thuật lại phát hiện sát phạt khí thật hung liệt phóng lên cao, trong lúc mơ hồ còn ẩn chứa vài phần huyết tinh. Chỉ thấy quanh ngàn dặm nơi này rõ ràng không hề có một đầu yêu thú. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chục bóng kiếm, nhưng không có cấp thấp, đều là trên tiên phẩm. Nơi này nhất định là một trong những nơi mấu chốt nhất của tòa đại trận. Nếu không phải như thế, cũng không cần thận trọng tới như vậy. Nhạc Vũ cau mày, giờ phút này trong nội tâm của hắn đang có một cỗ cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt đang quay quanh trong lòng. Hắn cảm giác đang có một nhóm địch nhân vô cùng mạnh mẽ đang từ từ tiến tới. Tuy hắn không rõ vì sao chủ nhân của thế giới này mãi cho tới nay cũng không hề có chút phản ứng, nhưng Nhạc Vũ cũng vô cùng hiểu rõ ràng giờ phút này chỉ cần mình chần chờ thêm chốc lát sẽ có thể nhận lấy hậu quả không lường được. Tình hình trước mắt giống như đang giành giật từng giây. Mà bên trong sát trận trước mắt có thể là sinh cơ duy nhất của hắn hôm nay. Toàn lực thúc dục diễn thiên châu, cùng đại diễn linh trận, bắt đầu thôi diễn. Nhạc Vũ nhìn lên bầu trời, tiếp theo trong mắt lộ ra vài phần may mắn. Quả nhiên, chỉ cần đem đại trận phá vỡ thì thế giới này liền có thể tự mình khôi phục. Ngoài ra Nhạc Vũ vẫn còn một loại cảm giác kỳ quái. Bản thân hắn không hề có cảm giác bị thế giới này bài xích. Ngược lại, hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể hắn tựa hồ có thể điều khiển thêm càng nhiều thiên địa linh lực bên trong thế giới này. Ngũ hành linh lực quanh thân cũng phảng phất như càng thêm mạnh mẽ biến ảo. Nhạc Vũ chỉ thoáng kinh ngạc chốc lát, nhưng cũng không thâm nhập suy nghĩ lâu hơn. Sau 3 lần hô hấp, không đợi công thức thôi diễn hoàn thành, hắn bắn ngón tay, 3 chương đại diễn phá cấm thần phù liên tiếp đánh ra. Sau đó từ bên trong linh thú đại triệu ra Sơ Tam. Sơ Tam liên tục đánh ra ngũ sắc thần quang, không chút nào trở ngại xông thẳng vào trung ương sát trận. Đi tới nơi đây, Nhạc Vũ thoáng cau mày. Trung ương tiên trận không phải được đặt tại đây mà là phân ra 5 hướng. Nơi này mặc dù cũng cực kỳ trọng yếu, nhưng chỉ có thể làm giảm bớt uy năng của tòa sát trận này mà vẫn không cách nào làm đình chỉ vận chuyển. Nhạc Vũ không hề có chút chần chờ, đem chương đại diễn phá cấm thần phù dẫn phát nổ tung, đem linh trận cấm chế nơi này phá vỡ hơn phân nửa, tế lên thiên ý kiếm, dùng một chiêu kiếm đem hồn thạch nơi này chém vỡ. Ngay khi sát trận nơi này vừa trở nên hỗn loạn, Nhạc Vũ đem Cửu Long Trầm Kim đỉnh tế lên cao, ngay sau đó vẩy ra một đạo ngũ sắc thần quang tầng 15, lần này không ngờ chỉ làm linh lực trở nên rối loạn chao đảo một lúc mà thôi. Nhạc Vũ không chút nôn nóng, cắn đầu lưỡi thi triển bí pháp, thúc dục huyết nguyên chân khí toàn thân. Ngay lập tức 4 đạo ngũ sắc quang hoa liên tục đánh xuống đất, cuối cùng đem linh trận bên dưới hoàn toàn phá vỡ. Ngay lúc này, cả thiên địa bỗng nhiên truyền tới tiếng ầm ầm chấn vang, dưới chân lay động dữ dội, một cổ thiên địa uy áp thật lớn phủ xuống nơi đây, nhưng ngoài dự tính của Nhạc Vũ, hắn không hề cảm giác được có chút nào áp bách. Ngay sau đó, vô số linh lực loạn lưu bạo ngược mênh mông cuồn cuộn như long quyển phong tàn sát bừa bãi khắp nơi, lan tràn ra phương viên mấy chục vạn dặm bên ngoài. Bên trong tòa linh mạch còn có không ít yêu thú cao cấp, trực tiếp bị phong bạo xé tan giải thể hoàn toàn. Ngay cả tòa tiên trận bên cạnh hắn cơ hồ hoàn toàn mất đi khống chế, 4 Cửu Long Trầm Kim đỉnh bị vô số lôi quang oanh kích gần như hỏng mất, được hòa hoãn một hơi, tuy quang mang ảm đạm nhưng cuối cùng vẫn không bị hỏng mất. Nhạc Vũ cũng không quan sát thiên địa dị biến, lập tức nhân cơ hội lao ra, cùng Sơ Tam hợp lực đem ngũ sắc thần quang liên tục đánh ra ngoài, men theo đường cũ quay trở về. Nhưng ngay khi đi tới gần kiếm trận, cuối cùng Cửu Long Trầm Kim đỉnh kêu lên một tiếng khe khẽ, bị một thanh tiên binh chém rơi xuống. Trong lòng Nhạc Vũ nhói đau, lập tức thu hồi trở về, cho đến khi thu được cự đỉnh vào tay mới thở nhẹ một hơi. Cửu Long Trầm Kim đỉnh cực kỳ kiên cố, vừa rồi bị chém một kiếm cũng chưa bị hao tổn. Chẳng qua do mất hết linh lực nên làm nguyên khí của 9 đầu long hồn khí linh tổn thương nặng nề mà thôi, không phải không thể chữa trị. Nhưng hắn vẫn cau chặt mày, hiệu dụng của Cửu Long Trầm Kim đỉnh đã mất, trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào sử dụng. Tuy hắn có nhiều pháp bảo, còn có vài đại thần thông hộ thân, nhưng trong đó không có thứ nào có thể chống đỡ được tòa sát trận. Chẳng lẽ hôm nay mình phải táng thân tại đây hay sao? Quả nhiên sau một khắc liền có vô số bạch mang linh khí hội tự, giống như tên nhọn xuyên tới. Băng diễm huyền quang chướng tầng thứ 10 cùng vạn mộc phong thần bích quanh người hắn đều không thể ngăn cản liền bị phá vỡ. Nhạc Vũ khẽ cau mày, đang dự định thúc giục 10 mặt kim lân long thuẫn ngăn cản, liền nhìn thấy một thanh kiếm chém thẳng vào trong trận. Hồng quang dày đặc biến ảo thành hư ảnh tham lang, chỉ dùng một kích lập tức đem bạch mang tinh khí toàn bộ tiêu diệt. Đúng lúc này Chiến Tuyết đã tìm đến, trong nội tâm Nhạc Vũ chợt vui mừng, lập tức vẩy ra một đạo ngũ sắc thần quang, mang theo Sơ Tam bay ra ngoài trận. Hắn cảm kích nhìn vẻ mặt lo lắng của Chiến Tuyết, sau đó nhìn quanh 4 phía, cho tới lúc này hắn mới có thời gian quan sát thiên địa biến ảo. Chỉ thấy sắc trời hoàng hôn bao phủ chân trời lúc này đã biến mất gần phân nửa, trên không trung còn có vô số kiếp vân hội tụ. Nhạc Vũ vừa bay lên cao, chỉ thấy trong vòng mấy vạn dặm là một mảnh hỗn độn. Dưới mặt đất không chỉ có rất nhiều yêu thú chết yểu, hơn nữa 10 mấy linh trận chung quanh bị linh lực phong bạo hoàn toàn làm nứt vỡ. Ở phương xa mặc dù Nhạc Vũ không nhìn thấy rõ, nhưng có thể suy đoán tình hình chỉ sợ không khá hơn bao nhiêu. Đây là oai lực thiên địa cắn trả hay sao? Nhạc Vũ như có điều suy nghĩ nhìn lên phiến thiên không, nơi xa hắn có thể trông thấy vô số lôi quang, nhưng không phải nhằm vào yêu thú mà nhằm vào những tòa linh trận. Kể từ khi hắn phá vỡ một trong những trụ cột trọng yếu nhất của tòa đại trận, ý niệm của thiên địa đã có dư lực tự mình duy trì phản kích. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác bên trong thế giới này vẫn còn có một cỗ lực lượng không biết nằm ở phương vị nào còn đang ương ngạnh áp chế lực lượng thiên địa nơi đây. Sau một khắc, Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, trên mặt hiện lên vẻ nhẹ nhàng, nguy cơ quanh quẩn trong lòng rốt cục đã thoáng thối lui, địch nhân cường đại phương xa tựa hồ cũng không còn nhìn thấy bóng dáng. Nhạc Vũ dùng hồn niệm yên lặng điều tra, chỉ sau chốc lát liền điều tra ra được nguyên nhân. Thì ra là như vậy, tọa tiêu của hoàng hôn giới đã thay đổi rồi sao? Vừa rồi khi thiên địa dị biến, Nhạc Vũ chỉ một lòng bỏ chạy, cũng không biết lúc ấy đang xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ có thể suy đoán hẳn là lực lượng của thế giới này đang đem bản thân nó kéo tới gần bên ám giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, vị diện chi tử. Tuy nguy cơ tạm trôi qua, nhưng trong nội tâm Nhạc Vũ vẫn cảm thấy trầm trọng. Mảnh nhỏ hồng hoang này đã lệch khỏi vị trí bên trong thời không loạn lưu, nhưng với sự suy đoán của hắn, đây cũng chỉ có thể làm cho chủ nhân của thế giới này tạm thời tìm không được phương vị cụ thể của thế giới này mà thôi. Tu sĩ cao cấp ai cũng là cường giả thông thiên, một khi đi tới tầng cấp thái ất chân tiên, thần thông càng thêm khó thể tưởng tượng. Chẳng hạn như Thiên Ly Tông, nếu muốn tính ra được phương vị cụ thể của hoàng hôn giới, cũng không phải là việc khó gì, nhưng có thể phải dùng tới 1-2 tháng, thậm chí chỉ trong 1-2 ngày. Mà thế giới này hắn lại tuyệt không thể buông tha. Nơi này có tới 10 mấy ức tín đồ của Chiến Tuyết, mà những sợi tơ tín ngưỡng còn liên tiếp tới thần quốc của nàng. Nếu như bị những người kia tìm được thế giới này, sợ rằng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền kéo tới hỏng mất. Gần 20 năm gầy dựng của Tuyết Nhi tại thế giới này cũng sẽ tan thành bọt nước, thậm chí sẽ làm cho nàng vẫn lạc. Kết quả tốt nhất chính là thần cách rơi xuống cấp bậc thấp nhất, cùng vô số linh chân nơi đây, thật sự không chút cam tâm buông tha nơi này. Sắc mặt Chiến Tuyết tái nhợt, tựa hồ cũng dự đoán được vận mệnh của chính mình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh nói, thiếu gia, ta xem hãy để chủ mẫu cùng 3 người băng thiến rút về trước cho thỏa đáng. Những người kia có lẽ không bao lâu nữa sẽ tìm đến. Thần sắc Nhạc Vũ thật âm trầm gật đầu, đang muốn phá không rời đi, đột nhiên trong lòng khẽ động, bắn ngón tay về phía trước. Ngay sau đó mấy trăm mai đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm như cơn mưa bắn về phía trước. Những nơi đi qua, núi đồi rừng rậm đều biến thành nát bấy. Cũng không phải lực lượng của ngũ sắc quang châm gây nên, ngược lại Nhạc Vũ khống chế môn thần thông này đã tới mức vô cùng tinh diệu. Tất cả hỗn nguyên ngũ hành chân khí đã vững vàng cô đọng lại, không hề tiết ra ngoài chút nào. Nhưng lực lượng âm dương xung đột bên trong sinh ra nguyên tử lực vẫn tác dụng như trước, vì thế đem toàn bộ hoàn cảnh sự vật chung quanh đồng loạt biến thành nát vụn. Ngay khi mấy trăm đạo đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm hoàn toàn tiêu tán, bên ngoài mấy vạn dặm phương xa lưu lại mấy trăm hố đất lớn kinh người. Nhạc Vũ thoáng giật mình ngây ra. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm hắn đã toàn lực thi triển, nhưng uy lực mạnh mẽ thật vượt xa sự dự liệu của hắn. So với hoàng hôn giới đã tăng cường ít nhất 3 thành. Ngay sau đó trong mắt hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên vừa rồi cũng không phải ảo giác. Hôm nay ta không bị thế giới này bài xích, ngược lại có thể khống chế thêm càng nhiều thiên địa linh lực, cơ hồ tăng hơn gấp bội. Nếu có thể dùng thành thục, môn đại thần thông này uy năng sẽ càng thêm tăng cường. Trong nội tâm Nhạc Vũ lại mơ hồ có chút hiểu ra. Vừa rồi mình phá vỡ sát trận đối với thế giới này mà nói nhất định giống như đại công đức khai thiên tích địa. Vì vậy mình không bị bài xích. Vì thế dù là từ bên ngoài đi vào thế giới này nhưng lại được thế giới này thừa nhận. Hắn lấy ra càn khôn dịch bàn, dốc lòng suy tính thêm chốc lát. Cuối cùng hắn phát hiện hết thảy quẻ tượng đều xác minh phỏng đoán của hắn. Sau đó hắn dừng lại, phát ra một tiếng cười khẽ. Đây chính là điều gọi là đứa con của vị diện sao? Ta ở Đông Thắng Đại Lục lại bị thiên đố kỵ, nhưng đi tới thế giới này lại được hưởng đại khí vận, công đức lớn. thật không ngờ, như vậy nếu muốn giữ lại thế giới này không bị người khác cướp đoạt, chưa hẳn là không có phần thắng, thậm chí có thể đứng đầu trong thế giới này. Suy ngẫm thêm chốc lát, Nhạc Vũ quay đầu hỏi, Tuyết Nhi, ngươi có cảm giác bản thân mình có bị thiên địa nơi này bài xích hay không? Chiến Tuyết khẽ nhướng mày, nàng hiểu ý của Nhạc Vũ, tiếp theo hồi tưởng lại nói, trước khi tới nơi này, ta quả thật cảm giác sự khống chế của mình đối với linh lực tựa hồ yếu bớt hơn một chút, không biết có xem như bị bài xích hay không. Nhạc Vũ nhất thời cười khẽ, hắn biết lời của Chiến Tuyết nói trước khi tới nơi này chính là ảnh hưởng khi hắn liên tục phá hư mười mấy tòa linh trận. Sau đó sở dĩ nàng có thể khôi phục đoán chừng là vì vừa rồi nàng chém ra một kiếm đã đạt được công đức, vì thế được phiến thiên địa nơi này thừa nhận. Tiếp theo trong mắt hắn ẩn chứa vẻ tiếc nuối liếc nhìn tòa sát trận bị tàn phá bên dưới. Hắn tự hỏi mình thật không đủ năng lực đem nó hoàn toàn phá vỡ, cũng không cách nào hoàn toàn trấn áp mười mấy thanh kiếm tiên kia, chỉ đành thở dài lắc mình phá khai hàng rào không gian bay đi. Chỉ một lúc sau Nhạc Vũ đã lục tục tìm được mấy người Nhạc Trương Thị. Quả nhiên tu vi của bốn người đã đạt tới nguyên anh cảnh giới. Nhưng giờ phút này ngoại trừ lực lượng thân thể còn chưa từng giảm xuống, nhưng bản thân muốn sử dụng điều động thiên địa linh lực lại giảm xuống tới kim đan cảnh. Cho dù là thân thể tựa hồ cũng bị lực lượng pháp tác ước thúc, mười thành thực lực phát huy không tới nửa thành. Nhạc Vũ cũng không lập tức đưa họ về thế giới bên kia. Hắn dẫn theo bốn người cùng Chiến Tuyết và Sơ Tam, Đằng Huyền men theo mạch lạc linh lực bị hắn phá hư một đường cùng nhau hợp lực phá hủy những linh trận chi nhánh còn sót lại. Quả nhiên đoạn đường càn quét bay tới. Sau khi phá hủy hơn trăm linh trận, trong bốn người Nhiễm Lực cùng Lâm Trác thực lực mạnh nhất, chẳng những khôi phục thực lực thậm chí còn có chút gia tăng. Sơ Tam cùng Chiến Tuyết là người xuất lực lớn nhất ngoài bản thân Nhạc Vũ, vì thế đạt được không ít chỗ tốt. Được gọi là công đức, mặc dù Nhạc Vũ không cách nào phân biệt được nhiều hay ít, nhưng mơ hồ có thể dùng vọng khí thuật phân biệt ra được quanh người mỗi người mơ hồ có được tử quang quấn quanh thân thể. Mãi cho đến khi toàn bộ linh trận chi nhánh không quá trọng yếu hoàn toàn bị phá hủy, rốt cục Nhạc Vũ mới dừng tay. Thật ra những linh trận còn sót lại giờ phút này vẫn còn sót vài nơi, chẳng qua những nơi kia đều có kiếm trận uy năng không kém trấn áp. Không có đại diễn phá cấm thần phù, Nhạc Vũ không nắm chắc có thể đem phá vỡ, chẳng qua tạm thời gác sang một bên. Giờ phút này hắn nhìn ra chân trời xa xa, chỉ thấy hoàng hôn trên bầu trời đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại bầu trời xanh lam pha lẫn xanh biếc, không còn chút cảm giác giống như ngày tận thế của trước kia. Ngoài ra không gian bình chứng cũng đang được chữa trị, muốn phá vỡ tầng không gian ra ngoài. Hôm nay Nhạc Vũ cũng phải tiêu hao thêm càng nhiều pháp lực, mà giống như Lâm Trác cùng Nhiễm Lực cũng không còn cách nào giống như lúc trước, có thể ra vào tự nhiên trong thế giới này, vẫn còn chưa đủ. Cường độ của hàng rào không gian ước chừng chỉ đạt được 4 thành của Đông Thắng Đại Lục. Trên Thái Ất Chân Tiên ta chỉ sợ là phải chết mà thôi, trừ phi là Ngọc Tiên trở xuống ta mới có năng lực chống lại một chút. Nhạc Vũ cau chặt mày. Hắn biết giờ phút này thế giới nơi đây đang cần thời gian để chữa trị phục hồi, nhưng cho dù hoàn thành thì cường độ của hàng rào không gian đoán chừng cũng không thể gia tăng thêm quá nhiều. Ngay sau đó hắn lại nhìn tới những linh trận mấu chốt nhất, sau đó thở dài, nếu không cách nào phá hủy được linh trận, lực duy trì của phiến thiên địa này dành cho mình vẫn không cách nào hoàn toàn phóng thích đi ra. Chỉ trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ không còn chút do dự rời khỏi hoàng hôn giới. Đợi đến khi hắn cùng Chiến Tuyết xuyên qua vô số thời không phong bạo quay trở về Đông Thắng Đại Lục, liền xuất hiện gần cạnh băng Nguyệt Thiên Hồ tại Bắc Hoang, ngay bên trong khe nứt. Nhớ 10 năm nay ta đã từng đi tới đây 2 lần. Quảng Lăng Tông cũng đã phái 2 đệ tử có số mệnh thâm hậu đi vào, đạt được mười mấy món siêu phẩm trọng bảo, 2 môn đại thần thông, cùng vô số đạo điển linh đan. Pháp lực bản thân của họ cũng được tiến nhanh. Ngay cả Hư Nhược Nguyệt cũng đi vào lần nữa, cũng đạt được một tiên bảo. Thật không biết hiện tại tu vi của nàng đã đạt tới mức độ nào. Yên lặng nhìn tới thời không thông đạo, trong lồng ngực Nhạc Vũ chợt sôi trào như sóng chiều. Thần hồn của hắn cảm giác được có một cỗ khí tức bất tường cùng khí tức binh đao sát phạt dâng lên. Thiên cơ lẫn lộn, Giờ phút này Nhạc Vũ đã không còn cách nào suy tính ra được tin tức gì giá trị. Nhưng hắn có thể rõ ràng biết được chuyến đi này của mình nhất định vô cùng hung hiểm. Chuyến đi Quy Khư cung mật cảnh lần này chỉ sợ cơ hội sống sót không tới hai thành. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ có nơi này mới có khả năng tìm được cơ hội bảo hộ hoàng hôn giới. Nhớ tới đạo bạch quang kinh khủng kia, trong lòng Nhạc Vũ chợt căng thẳng, nhưng đạo tâm của hắn thật kiên cường, chỉ trong chốc lát tâm thần liền bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không lập tức tiến vào, trước tiên lấy ra cửu long trầm kim đỉnh, vật này chỉ bị hao hết linh lực, Nhạc Vũ chỉ cần tế luyện lại một chút liền khôi phục toàn bộ. Phía sau đến 9 đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân, hắn vẫn dùng Nhật Nguyệt Thiên Luân kiếm trận trấn áp. Bên trong hoàng hôn giới Nhạc Vũ phát hiện tới 9 đôi, sau khi thu về dùng, trong tay liền có được 9 đôi nhưng không biết có phẩm cấp thế nào. Nhưng ít nhất có thể cao cấp hơn nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm một chút. Có được 9 đôi tiên binh, những siêu phẩm phi kiếm Nhạc Vũ đã nhìn không thuận mắt. Hồn thức ấn ký trên vật này đã sớm bị hắn xóa đi, ngay cả trí nhớ của khí linh cũng hoàn toàn trống rỗng. Nhạc Vũ cần phải làm chính là đem vật này phân tích, thăm dò mạch lạc linh lực của chúng, sau đó bắt đầu tế luyện. Đôi đầu tiên Nhạc Vũ dùng tới mười mấy ngày mới có thể sử dụng thuần thục tự nhiên, mấy đôi sau chỉ dùng thời gian nửa ngày đã hoàn toàn thu phục. Kết cấu linh trận trong 9 đôi tiên binh căn bản xê xích không bao nhiêu, tế luyện tất nhiên được dễ dàng như ý. Hắn thử khống chế 9 đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân xoay quanh trên không trung, phát ra từng đạo khí mang thật sắc bén. Cảm giác bất tường trong nội tâm Nhạc Vũ có chút giảm bớt. Hắn biết được bản thân mình vừa nắm giữ thêm được vài phần cơ hội an toàn rút lui khỏi Quy Khư cung mật cảnh. Ngay sau đó hắn thả ra mấy trăm thanh phi kiếm, tạo thành cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Lại dùng Nhật Nguyệt Thiên Luân trấn áp 9 phương, chỉ một thoáng liền phát hiện khí tượng trong trận chợt đại biến. Hắn vốn chỉ dùng 450 thanh phi kiếm, lần này tìm hiểu được Tử Khuyết Thiên Chương, hiểu ra được rất nhiều thiên địa đại đạo, cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cũng được hắn thay đổi, tăng thêm 150 thanh phi kiếm. Mà giờ khắc này sau khi để Nhật Nguyệt Thiên Luân khống chế 9 phương bên trong kiếm trận, bóng kiếm bỗng dưng bạo tăng, đạt tới hơn 2.000 đạo bóng kiếm. Ở bên trong kiếm trận bay lượn không ngừng, phảng phất như có 9 đôi Nhật Nguyệt thay đổi liên tục, quang hoa rạng rỡ. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, thầm nghĩ cho dù chính mình xông vào bên trong kiếm trận chỉ sợ cũng chỉ có con đường chết. Ngay tiếp theo hắn tự tin cười lên một tiếng, đem huyền binh toàn bộ thu hồi, lại cùng Chiến Tuyết lao vào trong thời không thông đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, mật cảnh sát cơ. Bên trong thời không thông đạo vẫn có vô số hàn anh tinh xả bắn tới. Lần đầu tiên Nhạc Vũ đi vào đây cũng chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, đối với vật này cực kỳ kiêng kỵ. Vào lúc này với tu vi đại thừa trung kỳ của hắn, cho dù chính diện đối chiến hắn cũng không hề sợ hãi. Hiện tại hắn tế ra tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa, một đường ba chạm, khiến trong thông đạo đều là linh lực cuồng phong bạo liệt, cùng những tiếng vang ầm ầm rền rĩ. Nhạc Vũ mở ra biểu lý càn khôn đồ cuốn về phía trước, mấy ngàn viên hàn anh tinh xa liền bị hút vào bên trong. Nhìn thấy tinh xa phong bạo bị hắn hút nhiếp bỗng nhiên càng thêm cuồng liệt, trong hư không lại xuất hiện mấy ngàn viên hàn anh tinh xa, phảng phất như vô cùng vô tận bay đến. Lúc này vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngưng động lại, không hề do dự một đường bay qua. Theo sát phía sau chính là hấp lực kéo hắn đi vào Quy Khư cung mật cảnh. Không có phúc duyên của Hư Nhược Nguyệt, thời không loạn lưu lần này vô cùng cuồng bạo. Lục Diệp Hồng Liên dưới chân Chiến Tuyết đều mở ra, liền vững vàng ngăn trở thời không phong bạo ngay bên ngoài. Bất quá đoạn đường này cũng dùng thật nhiều thời gian mới tìm tới lối vào trước kia. Nhớ được lần trước đến đây, ngũ hành tinh khí đã bị ta thu gần hết, nhưng vì sao hiện tại vẫn còn nhiều ngũ hành tinh khí đến như vậy? Nhìn thấy ngay trước lối vào có vô số ngũ sắc quang đoàn chẳng khác gì trước khi thế giới sơ khai hỗn độn nổ tung, Nhạc Vũ có chút nhướng mày khó hiểu. Hàn anh tinh xa cũng là như thế, cơ hồ khôi phục ngay tại chỗ. Ngoài ra linh thức của hắn cũng có thể cảm giác được linh trận cấm chế đã bị hắn phá hỏng lần trước hiện tại đã hoàn toàn hồi phục như cũ. Tựa hồ thông đạo không gian này có được khả năng tự mình chữa trị. Bất quá ngũ hành tinh khí quý giá như vậy rốt cục từ nơi nào đến, vốn không thể nào trống rỗng tạo ra. Có chút cổ quái, Nhạc Vũ khẽ cau mày, đang định cẩn thận quan sát liền cảm giác được đoàn năng lượng ngũ sắc bên trong cơ thể kể cả đoàn tử khí toàn bộ đều bạo động lên. Nhạc Vũ thầm cảm thấy thật bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời thu liễm tâm thần, chuyên tâm hấp thu ngũ hành tinh khí. Hỗn độn bạo tạc bộc phát ra năng lượng thật lớn, dù là linh tiên thiên tiên cũng không thể làm được gì. Nhạc Vũ không dám nhích tới gần, vẫn giống như trước kia không ngừng vẩy ra ngũ sắc thần quang, làm ngũ hành tinh khí không cách nào tụ tập bạo liệt. Sau đó nhân cơ hội hấp thu, đoàn tiên thiên hỗn nguyên khí trong cơ thể hắn cực kỳ khao khát đối với ngũ hành tinh khí. Giờ phút này tham lam hấp thu không hề có chút tiết chế. Bất quá một khi những tinh khí này bị hấp thu vào trong cơ thể hắn, diễn thiên châu trong đầu Nhạc Vũ lại mạnh mẽ cướp đoạt một ít cho mình. Nói tới thật sự kỳ quái, hỗn nguyên khí bình thường cực kỳ bá đạo, dù Nguyên Dương Đao Luân muốn chọn Nhạc Vũ làm chủ cũng không cho phép. Giờ phút này đối với diễn thiên châu lại không hề có ý bài xích, cứ tùy ý cho nó đoạt đi hai thành không hề phản ứng. Đợi đến khi đem ngũ hành tinh khí nơi này hấp thu hoàn toàn, kích thước ngũ sắc quang đoàn bên trong đan điền tăng thêm một vòng nhỏ, mà đoàn tử khí trung ương cũng càng thêm mượt mà. Lúc này Nhạc Vũ mới rút được thời gian quan sát bốn phía. Hắn nhìn thấy bên trong quy khư cung mật cảnh có tia ngũ sắc quang hoa đang thẩm thấu ra ngoài. Tuy số lượng cực ít, nhưng nếu như tích lũy thêm mười mấy 20 năm cũng đủ lấp kín toàn bộ thông đạo nơi này. Là pháp bảo, linh trận, hay là bản thân quy khư cung mật cảnh có khả năng sản xuất đại lượng ngũ hành tinh khí. Nhạc Vũ chỉ suy ngẫm chốc lát, nhưng vẫn không sao nắm được trọng điểm. Cuối cùng hắn không thèm suy nghĩ, vẩy ra ngũ sắc thần quang tầng 15, trực tiếp phá mở linh trận cấm chế xông vào bên trong quy khư cung mật cảnh. Vừa nhìn qua vẫn là một mảnh phế tích. Chẳng qua khác với lần trước, nơi này không biết do nguyên nhân nào càng thêm suy sụp hơn trước. Ngay cả trên ngọn núi lớn cũng hiện ra nhiều phòng ốc bị tàn phá. Chẳng lẽ đã có người đột phá vào trong núi? Nhạc Vũ có tâm muốn đi xem xét một phen, nhưng sau khi nghĩ lại đành thôi. Hắn cùng Chiến Tuyết tìm kiếm những lối vào, sau đó bay tới. Quả nhiên ở những thông đạo này cũng có rất nhiều ngũ hành tinh khí, số lượng không ít, nhưng vô cùng tinh thuần. Đoàn hỗn nguyên khí vẫn tiếp tục hấp thu ước chừng số lượng 40 bình ngọc bên trong Tử Vân Tiên Phủ, sau đó co rụt lại, giống như đã quá no nê, ngưng tụ thành một đoàn không tiếp tục hấp thu thêm được nữa. Nhạc Vũ âm thầm cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ không ngờ ra hỏa này cũng có thời điểm ăn no sao. Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được bên trong hỗn nguyên khí tựa hồ đang phát sinh sự lột xác. Bất quá đoàn năng lượng này có đẳng cấp quá cao, vượt qua khả năng phân tích của hắn, mặc dù có thay đổi hắn cũng không hiểu được rõ ràng. Tiếp theo Nhạc Vũ thầm cười một tiếng, vẫn dùng càn khôn hồ lô đem toàn bộ ngũ hành tinh khí còn lại thu vào. Cho tới khi hắn phát hiện trong các thông đạo đều bị hấp thu sạch sẽ, lúc này mới nhìn về phương hướng ngọn núi chính bên trong quy khư cung mật cảnh. Rốt cục nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trên núi lại cất giấu thứ gì? Ngũ hành tinh khí, Hàn Anh tinh xa, còn có bạch quang từng chu diệt hơn ngàn linh tiên. Nơi này mặc dù không lang loá thiên cảnh của Thính Vân Cung, nhưng vẫn có thể gia tốc được thời gian. Nhạc Vũ đi về phía trước, không bao lâu đã đi tới địa phương phát hiện được thi thể của mấy ngàn tu sĩ đại thừa cùng linh tiên. Cũng không biết linh trận cấm chế nơi này đã hoàn toàn bị thanh trừ, hay do nguyên nhân tu vi trận đạo của hắn đã tăng mạnh mẽ. Trên đoạn đường này không hề gặp trở ngại, lại không gặp chút nguy hiểm nào. Xong đi tới nơi này, hai người Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết đều co rụt con ngươi, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Những thi hài nơi này vốn đã bị hắn thu hết toàn bộ để dành dùng phân tích, mà giờ khắc này trong phương viên hơn 10 dặm rõ ràng xuất hiện thêm mấy trăm thi hài. Phần lớn là tu sĩ đại thừa, nhưng cũng có hơn 10 vị linh tiên. So sánh với những thi thể lần trước cơ hồ đều chết chung một kiểu như thế. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, cưỡng chế rung động trong nội tâm, bắt đầu kiểm tra những thi hài kia. Pháp khí không gian trên người họ đều đã bị lấy đi, còn lại cũng không có vật nào giá trị. Ước chừng qua thêm chốc lát, chân mày Nhạc Vũ không khỏi cau chặt lại. Mấy chục linh tiên cũng chết chung một cách giống nhau, tuy làm người ta sợ hãi nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới hành trình đến Quy Khư cung mật cảnh lần này của hắn. Phiền toái nhất chính là hiện tại cũng vẫn có người cùng ở bên trong mật cảnh giống như hắn. Sau một khắc hắn liền nghe Chiến Tuyết trầm giọng nói, thiếu gia, vừa rồi ta mới có cảm ứng, ở phía trước còn có nhiều người. Thực lực không thua kém tu sĩ đại thừa, hơn nửa số lượng rất nhiều, phải vài chục người. Theo ta thấy, hay là nhanh chóng thối lui thì tốt hơn. Trong lòng Nhạc Vũ chợt trầm xuống, thầm nghĩ đúng là sợ gì sẽ gặp đó. Chiến Tuyết có thần tính cấp 5, mặc dù không triển khai thần lữ nhưng cảm ứng đối với thần hồn của nhân loại vượt xa hắn. Theo tình hình trước mắt, đối với hắn mà nói chính là tệ hại nhất không thể nghi ngờ. Hơn 10 tu sĩ đại thừa, thậm chí cả linh tiên thiên tiên sao. Chỉ trong một thoáng, trong lòng Nhạc Vũ cũng sinh ra ý muốn rút lui. Hắn thầm nghĩ thêm vài ngày nữa quay lại có lẽ sẽ không chạm mặt với những người này. Bất quá ý niệm này chỉ thoáng qua liền nhanh chóng biến mất. Tính cách Nhạc Vũ kiên nhẫn, lại có chút ý đánh cuộc. Chuyện hắn quyết định xưa nay thật ít có việc lùi bước. Huống chi giờ phút này cũng không cho phép hắn tiếp tục kéo dài. Khẽ nắm chặt tay, Nhạc Vũ quét mắt nhìn về phương xa nói, ngươi có thể tìm được nơi ở của những người đó không? Chiến Tuyết nhắm mắt lại, cắm kiếm xuống đất xa xa cảm ứng chốc lát, mở mắt ra trên mặt mang theo vài phần e thẹn, ta chỉ cảm giác được đại đa số người đang ở bên trong núi, nhưng cũng có vài người đang ở bên ngoài. Bất quá vị trí cụ thể ta phân biệt không rõ, chỉ biết tu vi những người này tựa hồ cao hơn chúng ta rất nhiều. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, chỉ thoáng do dự chốc lát vẫn tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua hắn càng thêm cẩn thận hết sức che giấu pháp lực cùng thần hồn ba động của hai người, trong tâm thần cũng càng thêm vài phần cẩn thận. Đoạn đường đi về phía trước chỉ nhìn thấy vài cấm chế trước kia từng gặp đều đã bị phá hư. Trong đó mặc dù còn chút bộ phận tương đối bí mật không bị xúc động, nhưng trên đường tiến thẳng về ngọn núi lớn, chỉ cần không cố ý lâm vào cũng không còn gì chướng ngại. Nhạc Vũ có tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 15 hộ thân, không cần cố kỵ nơi này. Chỉ cần dùng toàn bộ tinh thần đề phòng những tu sĩ mà Chiến Tuyết đã nói. Đi tới phía trước hơn 10 dặm, đi tới nơi này ánh mắt Nhạc Vũ lại lần nữa bị một thi hài đang nằm trong đống phế tích cách đó không xa hấp dẫn. Xem khí tức chính là di thể thiên tiên. Trong nội tâm Nhạc Vũ hiện tại dâng lên sóng lớn ba đào. Nếu chỉ là tu sĩ linh tiên hắn tự tin mặc dù đánh không lại nhưng vẫn có thể bỏ chạy. Nhưng đối mặt tu sĩ tiên cấp, hắn hoàn toàn không có nửa phần nắm chắc. Trong mắt Chiến Tuyết cũng lộ vẻ kinh nghi bất định, bình tĩnh nhìn thi hài. Nàng vẫn chú ý người này rõ ràng chết rất nhanh, tựa hồ bị một kiếm phá vỡ nê hoàn tủy hải. Sau đó nguyên thần của người này chẳng biết đã chạy đi đâu. Một lúc lâu sau Nhạc Vũ vung tay đem thi hài người kia thu vào bên trong giới chỉ. Hắn bắt đầu thận trọng suy tính rốt cục có nên vì hoàng hôn giới mạo hiểm tới như vậy hay không. Ở bên trong Quy Khư cung mật cảnh này rõ ràng sát cơ nặng nề, lại chưa chắc có thể xác định tìm được vật gì đó có thể chống đỡ được Ly Thiên Tông tìm kiếm hoàng hôn giới. Suy nghĩ một lúc, vẻ mặt Chiến Tuyết chợt cả kinh, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Trên ngàn trượng thiên không, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một tu sĩ trung niên tuổi tác chưa đầy 40 nhưng lưu trữ một chòm râu dài. Giờ phút này đang chắp tay sau lưng cười cười đưa mắt nhìn xuống dưới. Dị giới tu sĩ, linh tiên cảnh giới. Phản ứng đầu tiên của Nhạc Vũ chính là muốn lôi kéo Chiến Tuyết nhanh chóng bỏ chạy. Xong ngay khi hắn vừa đề tụ hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể, liền nhìn thấy trung niên tu sĩ phát ra một đạo pháp lực hướng hai người, khẽ cười nói, hai đại thừa cảnh mà thôi, còn dám tới Quy Khư cung mật cảnh, là tới tìm chết sao? Bọn ngươi làm sao có thể tiến vào? Pháp lực ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ có hơn 100 vạn thạch, thanh thế thật lớn. mà giờ khắc này Nhạc Vũ bỗng dưng cau mày, ý niệm bỏ chạy nhanh chóng tiêu tán, chỉ trong nháy mắt liền chuyển thành sát niệm rừng rực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, vượt ngoài dự tính. Soạt, một tiếng vang sắc bén, trong tay áo Nhạc Vũ hiện ra một thanh trường đao hình dáng cổ xưa, phá không bắn ra, bay múa xoay tròn ngay trước người hắn. Nhạc Vũ đưa tay cầm lấy, một đạo hồn niệm trực tiếp tập trung lên thân thể thần hồn của người nọ. Ngay sau đó thanh trường đao lập tức gầm thét, ý niệm chảm thiên liệt địa không chút sợ hãi trong một thoáng liền bắn thẳng tới chân trời. Đôi mắt chiến tuyết lóe hồng quang, trong nháy mắt bạch đế kiếm chướng lớn hơn 10 trượng, chuyển sát vi cương, chém về phía trước, liền đem pháp lực hóa thành cự trường chém nát. Thập ngự phục ma kiếm trận triển khai quanh thân, xông ra mấy ngàn bóng kiếm, chém lên thân ảnh cao to trên bầu trời. Ân, lại còn dám động thủ. Tu sĩ trung niên đầu tiên lóe ra ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo liền bị sức lực kinh khủng của chiến tuyết làm giật mình. Ngay thoáng chốc ánh mắt của hắn đã tập trung trên thanh đao của Nhạc Vũ. Đao ý mạnh mẽ bén nhọn, cho dù chính hắn cũng cảm giác bên trong thần hồn của mình phát ra từng đợt đau đớn, có cảm giác không dám đối mặt giao phong. Chỉ là một tu sĩ đại thừa mà thôi, lại có hồn lực bức người như vậy, đâu có kém gì ta. Tu sĩ trung niên theo bản năng liền bay lên trời, xa xa né tránh. Ngay sau đó hắn chấn động tay áo, mấy ngàn mũi nhọn màu đỏ sậm từ sau tứ tán bắn ra, cùng kiếm ảnh hợp cùng một chỗ, chỉ thoáng chốc đã chém nát những bóng kiếm. Trong tay của hắn xuất hiện một loại pháp bảo tương tự như chiếc quạt lông, đang định quạt xuống. Bỗng nhiên một đạo đao mang vô cùng mạnh mẽ chợt phá không xuyên tới, vô số thời không mảnh nhỏ lập tức bị cắt nát, chỉ chốc lát đã đem tiên y hộ thân của hắn phá vỡ, thân thể da thịt bị cắt sâu mất đường vết máu. Trung niên tu sĩ chau mày, ngay tiếp theo liền cuồng nộ, giờ khắc này hắn chỉ muốn đem hai người trước mắt chém thành nát bấy. Hắn vứt quạt không dùng, chỉ trong nháy mắt thanh quang bắn ra, hiện ra một ngọc bội hình tròn quấn quanh hai thanh long, xuất hiện ngay trước người hắn. Thanh quang tán ra bốn phía, uy thế hiển hách đem đao mang chấn áp, đột nhiên vô số thời không toái nhận bỗng dưng bạo liệt, một đoàn lực lượng như muốn hủy thiên diệt địa cơ hồ bộc phát ngay trước mắt hắn, phá hủy phương viên trăm trượng chung quanh. Bí quyết đao pháp gì vậy? Cổ quái như thế. Trung niên tu sĩ lập tức cả kinh, vẻ sợ hãi kinh ngạc vô tận đánh thẳng vào thần hồn. Tiếp theo không chút do dự liền nổ tung ngọc bội, ngay cả cây quạt cũng nổ tan. Cả người hắn lập tức thoát thân ra ngoài, ngay trong tích tắc linh lực phong bạo toái nát. Toàn thân hắn nhuộm đỏ máu tươi. Tiếp theo sau một khắc trên không trung hiện ra một đầu tham lang sáp xí đỏ rực cũng lao thẳng xuống. Hắn theo bản năng xuất ra một mặt lệnh kỳ, một đạo ngũ thải linh quang phát ra cuốn về phía trước. Trung niên tu sĩ vốn tràn đầy tự tin, chỉ trong chốc lát vẻ mặt liền biến đổi. Hình dạng của đầu tham lang trong nháy mắt liền phá vỡ ngũ thải linh quang, mà bạch đế kiếm ẩn núp bên trong thân ảnh cự lang ngưng tụ 760 vạn thạch thần lực của chiến tuyết bỗng dưng bộc phát, chỉ một kiếm liền đem mặt lệnh kỳ chém thành nát bấy. Cuối cùng dư lực của lệnh kỳ bị đánh tạt sang bên, tuy trung niên tu sĩ kịp thời lắc mình tránh né, nhưng vẫn bị bạch đế kiếm của chiến tuyết thật linh hoạt dứt khoát chém đứt cánh tay trái. Cơ hồ quên mất đau đớn, tu sĩ trung niên bật lui về phía sau. Ngay khi nhìn vào ánh mắt hai người phía trước, trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ khó tin. Chỉ trong một khắc hắn liền nhìn thấy tia ánh mắt lạnh băng không chút xúc cảm của Nhạc Vũ. Trong con ngươi lóe đầy sát cơ, Nhạc Vũ tiện tay chém ra một đao, vô số bóng kiếm đánh thẳng ra ngoài ngàn trượng, trong nháy mắt bộc phát, lực lượng xé nát pháp tắc liền đem thân thể của tu sĩ trung niên chém thành nát bấy. Đợi tới khi năng lượng phong bạo hủy diệt hoàn toàn tiêu tán, trong mắt Nhạc Vũ không hề có chút mừng rỡ, ngược lại còn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thật sự quá dễ dàng, linh tiên tu sĩ sao chỉ có trình độ thấp tới như vậy. Trước khi động thủ hắn chỉ cảm giác pháp lực của tu sĩ kia cao hơn mình một chút, thần hồn xê xích không xa. Nhưng trong đáy lòng hắn không có nửa phần nắm chắc. Thậm chí hắn đã làm sẵn chuẩn bị tâm lý một kích không trúng lập tức chạy trốn, hoặc chuẩn bị liều mạng tử chiến, nhưng kết quả cuối cùng lại vượt ngoài ý liệu. Mặc dù người kia có chút khinh thường địch thủ, nhưng Nhạc Vũ cũng chỉ mới sử dụng nghịch thiên đao đã dễ dàng vững vàng áp chế người kia. Những thần thông pháp bảo khác còn ẩn giấu vẫn còn chưa được sử dụng, mà kết quả cùng chiến tuyết hợp lực đã lập tức đem người kia miểu sát ngay tại chỗ. Ngay cả thủ đoạn nào khác cũng chưa cần dùng tới. Đây chính là linh tiên sao? Chỉ trong một thoáng, Nhạc Vũ chợt có cảm giác vô cùng hoang đường buồn cười. Cảm giác cẩn thận lẫn kính sợ vừa rồi phảng phất giống như một câu chuyện cười. Tại Đông Thắng Đại Lục, trình độ của tu sĩ đại thừa cùng tán tiên bình thường cũng đã ngang hàng với thực lực của linh tiên vừa rồi. Nhưng những linh tiên này chưa hẳn chiến thắng được một cửu kiếp tán tiên bình thường. Chẳng hạn thực lực như Đông Hoa tán nhân, Thanh Huyền tán nhân căn bản đã có thể hoành hành không cần e ngại. Nhìn thân thể người này rèn luyện cũng xem như không tệ, pháp lực cũng mạnh hơn cửu kiếp tán tiên rất nhiều, nhưng xem phản ứng vừa rồi của hắn, cũng không giống như là người từng có nhiều cuộc thực chiến, thực lực không ngờ lại yếu ớt tới như thế. Mà tiên bảo gì đó của hắn chẳng qua chỉ cùng một tầng cấp với nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm của hắn mà thôi. Người này thật quá kém. Cảm giác như chỉ cần một mình Tuyết Nhi cũng có thể giết chết hắn. Chiến Tuyết thu hồi Bạch Đế kiếm cùng Thập Ngự Phục Ma kiếm trận, khẽ cau mày, nhìn cánh tay bị chém đứt của linh tiên kia, khó hiểu lắc đầu. Nhạc Vũ cười tự giễu, tiếp theo lại nghiêm mặt nói, vừa rồi thật quá mạo hiểm, nếu không gặp phải chuyện bất đắc dĩ, đừng nên dùng vũ lực thì tốt hơn. Chiến Tuyết gật đầu yên lặng không nói, tiếp tục đưa mắt nhìn ra xa, sau đó vẫy tay. Trong tay xuất hiện một tiểu châu bị vỡ, phân biệt một lát lại đưa cho Nhạc Vũ, thanh âm lạnh lùng nói, thiếu gia, hẳn do vật này giấu giếm được linh giác của ta. Nhạc Vũ cầm trong tay, chỉ làm phân tích thoáng qua liền hiểu rõ linh trận bên trong, nguyên lai là ẩn linh châu. Hắn cầm chặt trong tay niết thành bột phất, tiếp theo hắn lại đưa mắt nhìn về phương xa.